tin vào tình yêu lần nữa. Chương 1, đụng mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Mia William Chapter 1, đụng mặt. Mãi mới được một hôm nghỉ, hôm nay phải đi chơi cho thoải mái mới được. Ê Kai, mày đi đâu thế, hôm nay không phải đi thu âm hay quay phim à hát? Quay lại tôi nhìn thấy một tên tóc nhuộm vàng, da trắng trông cũng khá là ưa nhìn, một khuôn mặt quen thuộc tiến lại gần tôi, không ai khác mà đó chính là Kito. Bạn của tôi, hôm nay tao không phải thu âm với quay nên đang đi hóng gió chút cho thư thái đầu óc, còn mày về nước khi nào thế? Đúng, tôi không phải ai khác mà chính là Kaito, một ca sĩ có số lượng fan nhiều nhất và cũng là một diễn viên được mời đóng khá là nhiều bộ phim, thế nên chắc hẳn không ai là không biết tôi, vì suốt ngày phải đi quay với thu âm nên nhân cơ hội được ngày nghỉ quý giá này để đi dạo chút cho thư thái đầu óc, may hôm nay trời cũng ủng hộ tôi, thời tiết có vẻ khá là đẹp. Tao mới xuống sân bay đang tính tìm mày xem tình hình của mày thế nào rồi ấy mà. Sao, dạo này khỏe chứ? Tao vẫn bình thường như mọi ngày thôi, còn mày, chắc mày vẫn luôn giữ cái tính đào hoa đó của mày nhỉ, mày có chết cũng không bỏ đi cái tính đó được ha? He he, tao mà, mày biết tao cũng 2 năm rồi còn gì? Mà này cay, mày vẫn ổn sau chuyện của Linda chứ? Chuyện đó đã là chuyện của 1 năm trước rồi, mày đừng nhắc lại nữa, mới về nước chắc mày vẫn còn mệt, nếu vậy thì hãy về khách sạn nghỉ ngơi đi, còn không? Thì mày đi dạo phố với tao chút đi. Ok, Kai chắc chỉ nói vậy thôi chứ chắc vẫn chưa thể quên được Linda đâu, thôi kệ vậy, miễn nó ổn là ok rồi. Kai, chúng ta đi thôi. Hôm nay thời tiết đẹp thật đó, không biết hôm nay mình nấu gì được ta, hay là về ăn mì gói vậy, dù sao cùng chỉ có mỗi mình ăn, bày đặt nấu nướng gì chứ, ăn nhanh để còn kịp giờ làm thêm nữa không trễ mất. Xin chào mọi người, mình là Yuki, mình năm nay 16 tuổi, sống một mình, ba mẹ mình đã ly hôn lúc mình 7 tuổi và đã đi tìm hạnh phúc cho riêng mình rồi, mình sống ở căn nhà cũ, tiền ăn uống và mọi chi tiêu sinh hoạt của mình đều được ba mẹ mình thay phiên nhau cấp hàng tháng cho mình, hiện tại mình đang làm đêm ở một quán cà phê ở gần nhà. SJSJ cuộc sống của mình khá là đơn giản vậy nên đôi lúc nó cũng nhàm chán vô cùng. Bụp, ui da, đau chết mình rồi, hi chích người gì đâu không biết, đang định đứng lên nhìn rõ thủ phạm thì một tiếng nói khá to hét lên bên tai tôi. Nè cô đi đứng kiểu gì thế hả, không có mắt à hát, đau chết tôi rồi đây này. Cay, mày không sao chứ, mắt kính ví mũ cậu bị rơi rồi kìa. Tao không sao, ngày gì đâu không biết, vừa mới ra đường đã gặp xui rồi, cảm ơn mày nhé Kito. Vớ tay lấy kính và mũ đeo lại như lúc ban đầu. Hai, ra đường sợ người ta bắt gặp, lỡ lộ thân phận thì chắc hết nước về nhà chứ đừng nói đến chuyện đi dạo phố nữa, thật là khổ mà. Nè nè, hai anh bị gì vậy hả, dám làm lơ tôi là sao, rõ ràng là các anh đụng trúng người tôi vậy mà lại bắt tôi xin lỗi là sao, bộ mấy anh bị khùng hết rồi à hát. Hai chàng trai kia bất ngờ nghe cô nói vây liền ngơ ngác nhìn nhau, sau đó Kai lấy lại bình tĩnh, chừng chừng nhìn cô. Nè rõ ràng là cô đúng chúng tôi vậy mà rớt lại nói như vậy là sao hả, có cô mới là người bị khùng thì đúng hơn đó. Hai người nhìn nhau chằm chằm, nếu người nào không biết là tưởng họ đang đắm đuối nhìn nhau chứ đâu ai ngờ giữa hai đôi mắt ấy có một luồng điện cơ chứ, ha ha. Kito đứng cạnh thấy vậy bèn vào hòa giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi nào hai người chỉ là một sự hiểu lầm nhỏ thôi mà, đừng làm lớn chuyện vậy chứ, hãy từ từ bình tĩnh nói chuyện với nhau hoặc là bỏ qua đi là được mà, hai người không thấy mọi người đang cười chúng ta đó. Quay sang Kai, thôi mày hạ hỏa dùm tao cái đi, bị nhiều người chú ý tới không nên đâu, mày hiểu ý tao mà. Quay sang phía Yuki, bạn gì dễ thương ơi, bạn bỏ qua cho cậu ấy nha, coi như mình xin lỗi cho cậu ấy được chứ, bạn mà cứ giận cao có mặt mày như vậy là xấu lắm đó. Nháy mắt, tránh ra, không phải việc của mày. Anh, hai người đồng thanh nói to. Chấm, Kito, loại người như cô ta chẳng tốt đẹp gì đâu, chắc chẳng được giáo dục đàng hoàng gì nên mới hỗn láo thế đây mà. Anh, hừ, anh thì không khác chắc, anh thì biết cái gì mà nói, anh nhìn lại anh xem, giữa ban ngày ban mặt mà anh đội mũ sập xuống, đeo kính kiểu gì mà cứ như xã hội đen không bằng, người thường nhìn vào có khi tưởng anh là ăn trộm hay kẻ xấu gì đó rồi, không lẽ? Anh là người xấu, cô bị khùng hả, tôi là người tốt 100, đó cô. Không đợi Kai nói hết câu, cô nói tiếp, tôi không cần biết anh là người tốt hay người xấu gì hết, tôi không có thì giờ để đi nói chuyện với loại người như anh. Hứ, quay mặt đi chỗ khác, cô, loại người như tôi, ý cô là gì hả, ý tôi là gì anh tự biết đi. Ồ, cô, thôi nào Kai, Kito xen vào làm cho Kai chưa kịp nói hết câu, mọi người đình chiến cho vui cửa vui nhà đi nha. Ai thèm cùng là người một nhà với anh ta, cô ta chứ, hai người đồng thanh nói. Cả hai quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn mặt nhau, bỗng Yuki chỉ tay vào mặt Kito nói. Anh và bạn của anh đúng là rất hợp đó, một tên thì lỗ mãng quá thể, còn một tên thì nhìn chả đâu với đâu cả, nói toàn những lời ong bướm, ra ve tao nhã. Tôi thấy anh cũng chả phải người tốt gì đâu, thấy mà nổi hết cả gai ốc. Tôi không phí thời gian mà nói chuyện với loại người như hai người, hứ. Yuki bẽn lẽn chạy đi, nhìn cô gái vừa nói hai anh không ra gì, còn chưa kịp phản kháng thì đã chuồn mất tiêu. Lần sau mà gặp tao nhất định sẽ không tha cho cô ta, hy vọng đừng có lần sau. Thôi nào cay, nguôi giận đi, đừng bực tức như vậy nữa chứ. Tao thấy cô ta cũng thú vị đó chứ, đây là lần đầu tiên tao bị con gái nói thẳng vào mặt như vậy đó. Ha ha, cách chương.